Quý ông bà và anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn những người tá điền sát nhân. Ở Galilê có rất nhiều vườn nho rộng lớn, và việc các chủ vườn nho thường cho các người tá điền thuê là điều khá phổ biến. Tại sao dụ ngôn của Chúa Giêsu về những người tá điền độc ác lại gây ra sự chống đối nơi các kinh sư và người Pha-ri-sêu? Dụ ngôn chứa cả một thông điệp tiên tri và lời cảnh báo. Thông điệp của dụ ngôn là gì? Dụ ngôn này cho chúng ta biết một số sự thật về Thiên Chúa và cách người đối xử với dân của người. Đầu tiên, nó cho chúng ta biết về lòng quảng đại và sự tin tưởng của Thiên Chúa. Vườn nho được trang bị tốt và đầy đủ tất cả mọi thứ mà một người tá điền cần. Người chủ đi xa và để lại vườn nho cho người tá điền tự do quản lý. Thiên Chúa cũng vậy, người đủ tin tưởng chúng ta và để cho chúng ta tự do chọn lựa cuộc sống của mình, ngay cả chấp nhận bị con người khước từ. Dĩ nhiên, chúng ta không thể trở nên giống Thiên Chúa hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể bắt chước cách thức mà Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Chúng ta cũng trở nên rộng rãi và biết phân phát lòng thương xót cho người khác. Chúng ta cần nhạy cảm với những người thiện tâm, muốn được cứu rỗi nhưng không biết theo đường lối nào. Những gì chúng ta cần là một tấm lòng cởi mở và đôi bàn tay chăm chỉ để biến những suy nghĩ của chúng ta thành những điều tốt lành cho người khác. Dụ ngôn này cũng cho chúng ta biết về sự kiên nhẫn và công bình của Thiên Chúa. Không phải một lần mà nhiều lần, chủ vườn nho đã tha thứ cho những người tá điền độc ác. Chúng ta cùng suy ngẫm về lòng quảng đại từ bi của Thiên Chúa qua những câu thánh vịnh sau: Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Vậy làm thế nào Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta? Chúng ta biết rằng ơn tha thứ của người đã hoàn tất, vĩnh viễn và vô điều kiện. Ơn tha thứ của Thiên Chúa là một ân sủng đơn thuần. Đó là điều làm chúng ta yêu mến Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng, trong khi những người tá điền lạm dụng lòng kiên nhẫn và sự tha thứ của ông chủ, thì cuối cùng sự phán xét và công bình của ông chủ vẫn thắng thế. Bên cạnh lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì sự phán xét công bình của người sẽ dành cho những ai không thành tâm đón nhận ơn cứu độ của người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thấy mình trong người con của chủ vườn nho bị các tá điền chối bỏ, nhưng nay đã trở thành đá tảng góc tường, trở thành vị cứu tinh cho tất cả nhân loại. Xin cho chúng con trong mùa chay này biết hoán cải để đón nhận ơn tha thứ khi phạm lỗi và luôn giữ vững niềm hy vọng cứu độ ngay cả khi bị người đời thù địch và chối từ. Amen.